Chương 1124, 1124, và ở 808, 2. Tạ Ngọc Điệp điểm một bàn đồ ăn, ba người ăn no mê mẩy, trên thân cu nở dê ấm hô hô, đã ăn xong nồi lẩu. Tạ Ngọc Điệp làm học tỷ, lại dẫn Ninh Hoan Tâm ở trường học phụ cận quen thuộc một chút hoàn cảnh chung quanh, giúp đỡ Ninh Hoan Tâm mua thật nhiều vật dụng hàng ngày. Khai giảng ngày đầu tiên, buổi chiều đều không có lớp, Tạ Ngọc Điệp cùng Thẩm Hàm trực tiếp đi theo Ninh Hoan Tâm lại trở về B tòa tháng 8 năm 08. Ba người cho tháng 8 năm 08 tiến hành một phen lớn cải tạo, trong phòng ngủ giường chiếu đều trải tốt, tủ quần áo QNZ thu thập sạch sẽ, cất kỹ quần áo mới, liền phía trước cửa sổ màn cửa, QNZ đổi thành kiểu mới nhất thức che nắng màn cửa. Toàn bộ tháng 8 năm 08 rực rỡ hẳn lên, giống như một lần nữa tràn đầy tinh thần phấn chấn. Ai nha, như thế thu thập một chút, nhìn còn rất tốt. Tạ Ngọc Điệp ngồi ở bên giường, cười tủm tỉm nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ngươi muốn một người chiếm lấy cái này thần kỳ túc xá, ngẫm lại cũng không tệ à, bất quá nếu là có cái gì không đúng sức lực hoặc là ngoài ý muốn, nhớ phải tùy thời liên hệ chúng ta a. Biết rồi, hôm nay cu nở dê vất vả các ngươi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tạ Ngọc Điệp cùng Thẩm Hàm mỉm cười, lúc đầu dự định ban đêm cùng hai người cùng nhau ăn cơm, bất quá Tạ Ngọc Điệp tiếp điện thoại, các nàng hệ bên trong có chút việc, nàng cùng Thẩm Hàm liền sớm rời đi. Tạ Ngọc Điệp các nàng sau khi rời đi, Ninh Hoan Tâm liền đem phòng ngủ đại môn khóa trái, về sau một người ngồi ở trên giường âm thầm vận chuyển linh lực của mình, lặng lặng mà cảm ứng đến. Toàn bộ trong phòng ngủ có một tia tia nhìn bằng mắt thường không gặp khí lưu đang không ngừng xoay tròn lấy, tạo thành từng cái vòng xoáy. Những này vòng xoáy cũng không có cái gì lực công kích, chỉ là có chút ấm lãnh. Gặp được Ninh Hoan Tâm linh khí, những cái kia vòng xoáy tất cả đều bị linh khí bao vây lấy, về sau từ từ tán đi. Nửa giờ sau, Ninh Hoan Tâm chậm rãi mở ra hai con ngươi, nàng đã dùng linh khí xua tán đi gian phòng này mặt trái khí tràng. Bây giờ, gian phòng này không thể nói là ngọn gió nào nước bảo địa, nhưng là tuyệt đối là cái không sai được túc chẳng sợ. Đến tại cái gì quỷ hồn a, cái gì hoán khí a, nơi này thật sự một tơ một hào đều không cảm giác đửa cờ đến cùng. Tháng 8 năm 08 có bí mật gì đâu. Ninh Hoan Tâm lấy điện thoại di động ra cho Cố Hiểu gọi một cú điện thoại. Tiếp vào muội muội mình điện thoại, Cố Đại Thiếu tâm tình đặc biệt tốt. Hoan Tâm, người tan lớp mới hoàn cảnh còn có thể quen thuộc sao? Lão sư trong trường cùng các bạn học thế nào? Chương trình học có khó không? Ngươi đại ca, ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy, ta không biết trả lời thế nào. Ninh Hoan Tâm cười đùa đánh gãy Cố Hiểu. Ta ở đây mọi chuyện đều tốt, các bạn học rất tốt. Lão sư QNZ rất tốt thở, ký túc xá cũng không tệ. Đúng rồi, Ninh Hoan Tâm làm bộ không thèm để ý hỏi một câu. Đại ca, là ngươi nói cho trường học chuyên môn chuẩn bị cho ta một cái ký túc xá mới sao? Ách, ta là cùng lý chủ nhiệm đề cập qua, bất quá khi đó nàng nói không có bỏ trống ký túc xá mới, dù sao Yến Bắc Đại học học sinh nhiều lắm. Làm sao vậy? Hoan Tâm ngươi không thích hiện tại bạn cùng phòng sao? Cố Hiểu có chút khẩn trương, kỳ thật hắn càng hy vọng muội muội có thể trở về gia trụ, làm học ngoại trú liền tốt. Ngọc Hải Sơn tu luyện hẳn là so trong trường học càng được rồi hơn không có. Ta cái túc xá này rất tốt thở, chỉ có ta một người, không biết tốt bao nhiêu. Ninh Hoan Tâm mỉm cười trả lời một câu. Lúc này, đáy lòng của nàng đã có đáp án, xem ra ký túc xá cũng không phải là Cố Hiểu an bài, hắn khả năng cũng không biết tháng 8 năm 08 cố sự. Như vậy sẽ là ai như thế dụng tâm? Chuyên môn cho mình tuyển cái túc xá này là Tưởng Lệ Hành vẫn là cái nào đó lão bằng hữu đâu.